Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696, chủ bị Lâm Tú sinh nhật yến. Một tuần mới đã đến lại bắt đầu. Một tuần này có một cái đặc biệt thời gian. Cái kia chính là Lâm Tú sinh nhật. Ngày này, có thể không thể qua loa. Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Tô Hạo Khiêm ba người chính thương lượng đối sách. Cha, tuần này bốn là mẹ nó sinh nhật a. Người có ý nghĩ gì sao? Tô Trần cười hỏi. Hiện tại còn không xác định đến cùng ở nơi nào qua đây. Người nói chúng ta là tại Trung Hải. Vẫn là về nhà. Hoặc là đi Đế Đô đâu. Tô Hạo Khiêm có chút không nghĩ ra nói. Lão công, cha, mẹ khẳng định là hy vọng sinh nhật qua ấm áp. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đúng. Mẹ ngươi trước kia sinh nhật đâu? Chúng ta bình thường đâu? Thì trong nhà, cùng bằng hữu cùng một chỗ cử hành một cái nho nhỏ tụ hội. Cái này sinh nhật, ta muốn chỉnh ra một cái không giống nhau nhiều kiểu, nhưng là còn không có chủ ý. Tô Hạo Khiêm có chút không biết làm sao nói. Cha, lần này sinh nhật, chúng ta đi Đế Đô qua đi. Những cái kia xem như đối mụ mụ nhiều năm như vậy một cái công đạo. Tô Trần cười đề nghị, cái chủ ý này cũng được, nhưng là đâu, chúng ta nên làm như thế nào đem mẹ đưa đến Đế Đô đi đâu? Nếu như mẹ sớm biết, thì không kinh hỉ, Nhan Băng Tuyết suy nghĩ nói, lão bà, đây đúng là một vấn đề. Tô Trần thầm nghĩ, cha, muốn không chúng ta sớm bố trí tốt kinh hỉ tại Đế Đô, đem các bằng hữu thân thích đều mời đi qua, trước đừng nói cho mẹ. Sau đó ta đến lúc đó chúng ta lại dùng một cái lý do đem mẹ mời đến Đế Đô đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Thế nhưng là lý do này muốn là cái gì mới có thể để mẹ không tưởng tượng được tiến về Đế Đô đâu. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Cha, Băng Tuyết, ta nghĩ đến một cái lý do. Bất quá muốn ủy khuất một chút ra ra. Không biết có thể thực hiện hay không. Tô Trần nói ra. Lão công. Ngươi trước tiên nói đi, ta cùng cha cho ngươi tham mưu một chút. Nhan Băng Tuyết hiếu kỳ nói. Đúng nha, Trần ngươi trước tiên nói. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Chủ ý của ta là tại mẹ sinh nhật trước một ngày đâu. Liền nói ra ra ngã bệnh, sau đó gọi điện thoại cho các ngươi. Nghe được tin tức này mẹ khẳng định sẽ cuống cuồng bốc lửa. Muốn làm thiên thì bay qua. Dạng này hết thảy thì đều thuận lý thành chương nha. Bất quá muốn ủy khuất một chút ra ra. Không biết, chấm ngoặc kép, Tô Trần trình bày nói. Nhi tử nha, ta cảm thấy ra ra ngươi thì nguyện ý. Bởi vì nhiều năm như vậy, kỳ thật ra ra ngươi đối mẹ ngươi một mực là thua thiệt. Nhiều năm như vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy trời đưa đất đẩy làm sao mà. Ra ra ngươi hẳn là cũng rất hối hận chính mình lúc trước bổng đảo uyên ương sự tình. Ta cảm thấy cứ như vậy có thể cho ra ra ngươi cùng mẹ ngươi triệt để tiêu tan hiềm khích lúc trước, Tô Hạo Khiêm giải thích nói. Ta cảm thấy cha nói có đạo lý. Ra ra khẳng định thì nguyện ý phối hợp. Mẹ nếu như đến lúc đó biết cũng sẽ rất cảm động đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Vậy thì làm như vậy đi. Tô Hạo Khiêm đã định nói. Ta hiện tại thì cùng ra ra ngươi thương lượng chuyện này. Tô Hạo Khiêm nói ra. Tô Hạo Khiêm lập tức cùng Tô Lão Gia Tử thương lượng chuyện này. Tô Lão Gia Tử rất sảng khoái đáp ứng. Tô Lão Gia Tử thoải mái nói. Rốt cục, nhiều năm như vậy, cuối cùng có một cái cơ hội có thể cho ta hơi chút đền bù. Đền bù ta 24 năm trước sai lầm. Tốt, hiện tại cha bên kia làm xong. Hiện tại chính là muốn tốt tốt thương lượng một chút sinh nhật lúc đó đến cùng làm sao qua. Ta dự định cử hành một trận long trọng sinh nhật dạ tiệc. Đem Đế Đô cùng nhà các bằng hữu thân thích mời đến cùng một chỗ. Tô Hạo Khiêm kiên định nói ra. Kỳ thật Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú năm đó ly biệt quê hương đi tới Tân Nguyệt Trấn. Cũng không có cử hành qua một trận hôn lễ. Kỳ thật đối với Tô Hạo Khiêm tới nói tổng là một loại thua thiệt. Lần này liền lấy cái này sinh nhật cơ hội, có thể cho Lâm Tú một trận bạn thân chứng kiến long trọng sinh nhật yến. Cũng là hơi chút đền bù đi. Cha, ngài nói như vậy, chúng ta khẳng định sẽ toàn lực phối hợp. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cha, đối với sinh nhật Yến, như thế nào mới có thể làm không giống bình thường đâu? Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Cha, mẹ có cái gì 10 phần ưa thích đồ vật sao? Nhan Băng Tuyết hỏi. Để cho ta suy nghĩ một chút hả? Tô Hạo Khiêm cố gắng nghĩ lại lấy nhiều năm như vậy từng ly từng tí cùng Lâm Tú vui. Bỗng nhiên Tô Hạo Khiêm nói ra. Đúng rồi, mẹ ngươi rất ưa thích cực quang. Nói muốn cùng đi với ta nhìn cực quang tới. Một mực cũng không có đổi điểm cái hứa hẹn này. Cực quang, chấm ngoặc kép, Nhan Băng Tuyết chăm chú nghĩ đến ta. Cực quang có thể làm cái gì chủ đề đâu. Bỗng nhiên Nhan Băng Tuyết hiểu ra nói ra. Cha, lão công, ta cảm thấy chúng ta có thể lấy cực dạ tinh không làm chủ đề. Cử hành một trận long trọng sinh nhật yến hội. Thế nào, cực dạ tinh không? Tô Hạo Khiêm hỏi ngược lại. Đúng, cũng là cực dạ tinh không? Đến lúc đó chúng ta lấy tím sắc làm chủ điều. Sau đó mang lên màu xanh lam điện thoại. Lại thả một cái hình chiếu. Đem cực quang cảnh tượng bắn ra đến yến hội tổ chức cái kia đại sảnh trên không. Tại mỗi đạo đồ ăn phía trên đều để lên cực quang nguyên tố. Nhan Băng Tuyết giải thích nói. Lão bà, cái chủ ý này rất tốt a. Màu xanh lam sắc điệu rất tao nhã đại khí. Mẹ luôn luôn cũng rất ưa thích màu xanh lam. Dạng này yến hội, mẹ nhất định sẽ rất ưa thích. Tô Trần tán dương. Tô Trần cảm thấy Nhan Băng Tuyết chủ ý rất ngon. Mà lại rất có ý nghĩa. Đến lúc đó chúng ta lại để cho mẹ thay đổi hoa lệ lễ phục. Lóe sáng đăng tràng. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đúng. Cha đến lúc đó ngươi cũng muốn thay đổi một thân cùng mẹ lễ phục nguyên bộ tây phục. Tô Trần nói bổ sung. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ý nghĩ không mưu mà hợp. Tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Hiện tại thế nào trọng yếu nhất chính là muốn cho mẹ chuẩn bị lễ vật. Cha, lễ vật lần này ngươi có thể muốn chuẩn bị cẩn thận u tương đương, Tô Trần nhắc nhở. Tự nhiên là muốn chuẩn bị cẩn thận. Tô Hạo Khiêm hồi đáp, ta cùng Băng Tuyết cũng suy nghĩ thật kỹ cho mẹ chuẩn bị lễ vật gì tốt. Tô Trần nhìn một chút Nhan Băng Tuyết nói ra, Nhan Băng Tuyết nghĩ đến, cho mẹ chuẩn bị cái gì tốt đâu. Đây thật là một nan đề, là chuẩn bị đồ trang sức tốt đâu, hay là chuẩn bị còn lại đây này, hoặc là theo mẹ nó thích tiện hạ thủ. Lễ vật muốn thích hợp, muốn lấy ra được. Muốn lần đầu tiên nhìn thấy liền biết là chăm chú chuẩn bị. Thật sự là phải thật tốt tốn tâm tư suy nghĩ một chút. Nhan Băng Tuyết lúc này nghĩ đến một người. Đường Thục Vân. Đường Thục Vân làm cùng Lâm Tú tuổi không sai biệt lắm người. Cần phải đối ở độ tuổi này các lão nhân đăm chiêu chỗ muốn hiểu khá rõ. Tô Hạo Khiêm cũng lâm vào nghi vấn. Lần này cho Lâm Tú chuẩn bị lễ vật gì tốt đâu. Tô Hạo Khiêm muốn chuẩn bị một cái có kỷ niệm ý nghĩa. Có thể chứng kiến bọn họ nhiều năm như vậy tương nhu dĩ mà tình cảm lễ vật. Phần lễ vật này có lẽ không cần thái hoa quý. Nhưng là nhất định phải trực kích nhân tâm. Tô Trần cũng đang nghĩ. Đến cùng cho mẹ của mình đưa lễ vật gì tốt đâu. Mình bây giờ có năng lực cũng có tiền đồ. Ta muốn cho mẹ của mình chuẩn bị một phần đặc biệt lễ vật. Đây cũng là chính mình tốt nghiệp đại học tham gia công tác về sau. Cho mình mụ mụ chuẩn bị phần thứ nhất lễ vật. Nhất định không thể qua loa. Ba người rơi vào trầm tư. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.